có một số cánh hoa hắn đánh trúng, nhưng cũng chưa hoàn toàn vỡ nát. Có một số hắn né tránh, nhưng cũng không hoàn toàn tránh thoát. May mắn là, không có một chỗ vết thương nào chí mạng. Phù văn trị liệu lưu chuyển một vòng trong cơ thể. Thương thế trên thân Chu Hằng lập tức bắt đầu khép lại. Nhưng tốc độ lại còn xa không có nhanh như lúc bình thường. Đây là áp chế của một bộ thiên kinh khác, ta nói rồi. Để ta ra tay ngươi sẽ bị thương. Băng Tâm Trúc dừng công kích, nói giọng điệu bình thản. Miệng không nói ra, nhưng trong lòng nàng lại hơi dâng lên kính ý đối với Chu Hằng. Đây là Chu Hằng dùng thực lực đổi lại, nam nhân không bị thương. Còn gọi là nam nhân sao? Chu Hằng cười ha hả. Hai tay quyền rung lên, hào khí xông thẳng lên trời cao, mau đến đánh nữa. Ta cũng đã nói phải thu phục ngươi. Nam nhân đã nói là phải giữ lời. Băng Tâm Trúc lộ ra vẻ tức bực. Tên này lại dám đùa giỡn mình ở trước mặt mọi người. Tên xú tiểu tử chưa dứt sữa này, nói rất hay. Chuẩn tỷ phu, ta ủng hộ huynh. Băng Tú Lan thì dường như e sợ cho thiên hạ không loạn. Vỗ tay kêu lên, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là Băng Tâm Trúc bị nam nhân nào đó rước đi. Về sau không bao giờ quản tới nàng nữa, láo xược. Trên gương mặt xinh đẹp của Băng Tâm Trúc sa sầm xuống. Phía sau không ngừng dâng lên hoa sen đỏ, nở rộ, dường như đang phản chiếu nội tâm của nàng. Đến chiến đi, Chu Hằng cụng hai nắm tay vào nhau. Cường thế đánh ra, không biết lượng sức. Băng Tâm Trúc quát lạnh, đối thủ này quả thực rất yêu nghiệt, nhưng lực lượng không đủ lại cứ cứng rắn đối kháng. Ở dưới nghiền ép của lực lượng gấp mấy vạn lần, hắn lấy cái gì để liều mạng với mình chứ? Nàng phất ra một trường, hoa sen đỏ tiếp tục sinh ra đầy trời. Ầm, những hoa sen đỏ này toàn bộ đánh vào trên người của Chu Hằng. Vô cùng mạnh mẽ, Băng Tâm Trúc không khỏi sửng sốt. Lẽ ra Chu Hằng tuyệt đối không có dư lực như thế. Mà sao luôn có một ít lực chống đỡ? Ánh sáng vàng chớp lóe. Chu Hằng từ trong hoa sen đầy trời phóng vọt ra. Hắn vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, lúc này thân thể lại bị thương nặng hơn. Chẳng những da chóc thịt bong, hơn nữa ngay cả đốt xương đều lộ ra. Có mấy cây lại gãy đoạn. Nhưng một kích phóng tới này lại vô cùng nhanh. Chu Hằng không tránh không né không trốn. Chính vì dành cho tốc độ vọt tới lần này, hắn phát động tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng. Thân hình cấp tốc bước tới gần. Băng Tâm Trúc tuy rằng kinh hãi, không nghĩ tới Chu Hằng lại dùng ra loại đấu pháp liều mạng này. Nhưng nàng có gì phải sợ. Lực lượng của nàng ở trên Chu Hằng, dù là cận chiến gần người cũng không mảy may e sợ. Nàng khẽ nâng lên bàn tay trắng nõn đẩy ra một trường. Không mang theo một tia hỏa khí, nhưng một đóa sen đỏ nở rộ, lại ẩn chứa lực sát thương cây ết ủng bố, đủ để đánh nát toàn bộ xương cốt của Chu Hằng. Chu Hằng vừa động tâm niệm, bỗng nhiên xuất hiện một cái bếp lò chắn ở trước người hắn. Cái gì? Băng Tâm Trúc đánh ra một trường đã không có khả năng thu hồi. Nàng không biết Chu Hằng đột nhiên tế ra một vật nhìn giống như cái lò luyện đan gì đó để làm gì. Muốn dựa vào đồ chơi này để chống đỡ hay sao? Vô dụng, dù cái lò luyện đan này là dùng tài liệu sáng thế cảnh chế thành, không thể phá vỡ, nhưng kinh lực truyền ra dưới một trường của nàng không thể nào hóa giải. Vẫn như cũ có thể chấn vỡ xương cốt của Chu Hằng. Kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt, má ơi. Đau chết bổn tọa rồi. Một trường kia còn chưa có đụng tới, hỏa thần lô đã phát ra tiếng gào thảm thiết. Từng dao động thần thức giống như tiếng quạ kêu đánh thẳng vào thần kinh của Chu Hằng. Cách chương.